Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, trang 105. Mà đúng lúc này, cái kia bị mọi người vây quanh che mặt cô nương đột nhiên quay đầu liền muốn từ Bách Thảo Đường chạy ra đi, dọa mọi người nhảy dựng. Nhưng là càng dọa người chính là bên cạnh đám nam nhân kia phản ứng. Bọn họ tốc độ bay nhanh, nháy mắt ngăn chặn xuất khẩu, bởi vì động tác quá lớn quan hệ, thậm chí còn mang đổ mấy chương ghế dựa, Tiêu Hàn che chở bị hoảng sợ Vạn Phù Liên. Hướng tới những người đó kêu, làm gì? Những cái đó nam nhân cũng không để ý đến hắn, chỉ là đem cái kia cô nương vây quanh, sau đó không nói một lời mang theo nàng hướng hậu viện đi qua. Tiêu Hàn vẻ mặt phẫn nộ nhìn bọn họ, giống như vài lần muốn mắng người đều bị Vạn Phù Liên dỗi đi trở về, Hoa Vinh Nguyệt cũng ly thật xa. Nhìn bọn họ, giống như là một cái tồn tại cảm hư vô nấm, nàng nghĩ thầm. Nguyên lai cái này ở Dịch Linh Lung trong trí nhớ tồn tại cảm cũng không nhiều nữ hài tử. Năm đó là cái dạng này a. Chương 56 Lý Tĩnh Đai Tơ Rên Giang Hồ Bi Kịch Nữ Hài Rất Nhiều. Lý Tĩnh Di liền tính là trong đó một cái, từ tên nàng có thể nhìn ra được tới, nàng cha mẹ đại khái là hy vọng nàng tính cách an tĩnh lại nghe lời. Nhưng là Lý Tĩnh Di không phải, cứ việc nàng sinh ra gia đình cũng là danh môn vọng tộc. Nhưng là này nữ hài từ lúc còn rất nhỏ giống như liền có chút phản nghịch. Ở cái kia thực giàu có cũng thực phong bế gia đình. Nam hài tử từ nhỏ sẽ bị giáo tập võ nghệ, mà nữ hài tử lại chỉ có thể học tập nữ hồng thêu thùa. Lý Tĩnh Di là cái thực kỳ lạ nữ hài tử, nàng không thích nữ hồng cùng thêu thùa. Mộng tưởng là phải làm một cái Trường Kiếm Thiên Nhai nữ hiệp, 12-13 tuổi năm ấy nghe nói. Nàng đã từng trốn đi quá một lần, kia một lần liền đi Giang Nam, nhưng là thực rõ ràng thất bại. Nếu không Dịch Linh Lung sẽ không gặp gỡ 15 tuổi nàng, Lý Tĩnh Di ở 15 tuổi thời điểm đã gả cho người, cổ đại cũng chính là ép duyên. Đối phương là cái cùng Dịch Linh Lung từng có một ít tiếp xúc tuổi trẻ công tử. Người này đánh giá nói, không thể tính thượng là hảo đi, đệ nhất là thực hoa tâm, nghe nói hắn có rất nhiều tiểu thiếp ngoại phòng. Đệ nhị là tính cách cũng thuộc về ăn chơi trác táng kia một loại. Khả năng hắn lợi hại nhất địa phương liền ở chỗ sẽ đầu thai, nhưng mà chỉ cần là cái dạng này lời. Nói chỉ sợ Dịch Linh Lung cũng sẽ không nhớ kỹ nàng. Có thể làm Dịch Linh Lung nhớ kỹ nàng điểm ở chỗ nàng nhân sinh đột nhiên im bặt ở 15 tuổi. Kia một năm, Dịch Linh Lung sau lại từ người khác trong miệng nghe được. Cái này cô nương ở kia một năm đột nhiên ly thế. Có lẽ là cùng nàng cái kia trong lời đồn sẽ bạo lực tương hướng trượng phu có quan hệ. Có lẽ là bởi vì hôn sau vẫn luôn buồn bực không vui có quan hệ. Dù sao nàng sinh mệnh liền đột nhiên im bặt ở kia một khắc. Nếu ngươi hỏi Dịch Linh Lung đối với cái này cô nương ấn tượng. Kia nàng chỉ nhớ rõ ở bái phòng đối phương phụ thân khi nàng núp ở phía sau mặt. Nhỏ nhỏ gầy gầy ăn mặc thật dày váy lụa. Một cái lại một cái châm cài đầu bộ diêu làm nàng thoạt nhìn giống như là cái đầu nặng chân nhẹ. Đại Hoa Bình, này dù sao cũng là chuyện nhà người khác. Tục ngữ nói thanh quan đều khó đoạn việc nhà. Huống chi Hoa Vinh Nguyệt một cái chỉ là ở dược đường làm công tiểu nhị. Nàng cũng không có nghĩ muốn đi chặn ngang thượng một chân. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người đời này giao thoa phòng trừng cũng chính là nhiều như vậy. Trên giang hồ bi kịch nữ nhân quá nhiều. Hơn nữa này nữ hài tử nàng cũng không thân. Cứ việc Dịch Linh Lung trong trí nhớ có một tia về nàng ký ức, nhưng là chung quy cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Chỉ là thế gian sự tình có đôi khi chính là trùng hợp như vậy, cố tình ở nào đó thời điểm phát sinh nào đó bất đồng sự liền sẽ hoàn toàn thay đổi một sự kiện bộ dạng, mà ở thời gian này tuyến phát sinh chuyện xưa có lẽ chính là hoàn hoàn toàn toàn bất đồng một cái. Mà nay, Chuyện này từ Lý Tĩnh Di bị quan tiến vào cái kia buổi chiều liền bắt đầu trách đi nhiều năm sau. Có người rốt cuộc từ đủ loại con đường chung tìm được rồi lúc này đây hai người lần đầu gặp mặt, khi đó Lý Tĩnh Di đã trở thành vô số tập kiếm nhân tâm trong mắt tín ngưỡng. Khi đó Dịch Linh Lung nhân sinh trải qua đã có thể xưng là một đoạn truyền kỳ. Mọi người đem này đoạn chuyện xưa một lần nữa phiên ra tới. Cẩn thận phỏng đoán chứng thực, cuối cùng biến thành một đoạn thuyết thư nhân trong miệng đều biết đến chuyện xưa. Mà này đoạn chuyện xưa cuối cùng biến thành huyết vũ tinh phong trên giang hồ số lượng không nhiều. Lắm tràn ngập ý thơ điểm xuyết. Nhưng là hiện tại Lý Tĩnh Di ở Hoa Vinh Nguyệt trong mắt chính là một tiểu thí hài. Lý Tĩnh Di còn có chút phát dục bất lương, lớn lên lại làm lại gầy. May mắn còn điểm trắng, bất quá thoạt nhìn so chân thật tuổi tác tiểu nhân quá nhiều. Hoa Vinh Nguyệt giúp đỡ nàng qua lại đưa cơm, ngẫu nhiên từ cửa sổ khe hở thấy cái kia tinh tế tiểu cánh tay đều suy nghĩ gia nhân này là có bao nhiều ngược đãi hài tử, vì cái gì không cho hài tử cơm ăn. Nàng đưa cơm đầu hai lần đối phương cũng chưa cùng nàng nói chuyện qua, vẫn luôn ở khe hở trộm ngắm nàng. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy đứa nhỏ này sợ là lại cân nhắc như thế nào chạy đâu. Đừng hạt cân nhắc, không được làm Tề đại phu giúp ngươi nhìn xem. Hoa Vinh Nguyệt đệ cơm quá khứ thời điểm tưởng cha cha thân thể có cái gì bệnh kín linh tinh, đừng lại giống như đời trước dường như chết cái không minh bạch. Tâm lý vấn đề, thân thể vấn đề đều có thể có bệnh trầm cảm cũng sớm nói. Lần này thực rõ ràng bị trưng dụng vẫn là Hoa Vinh Nguyệt nhà ở, nàng đều đã thói quen. Lần trước Huyết Hồ Lô tới liền trụ này phòng, lần này Lý Tĩnh Di tới cũng là trụ này phòng. Hoa Vinh Nguyệt bị gọi tới đưa cơm, Tề đại phu tưởng tiến hậu viện tới cũng không cho làm lại đây. Vạn Phù Liên lại không dám tiến lên. Tiêu Hàn vừa thấy chính là cái thẳng nam, Tề đại phu đều không cho lại đây đâu. Huống chi hắn, tuy rằng Tiêu Hàn minh xác tỏ vẻ chính mình đối với cái kia mang nón cói cô nương một chút hứng thú cũng không có, thậm chí phát ra chính mình tiêu chí tính cười lạnh. Hoa Vinh Nguyệt liền tiếp được cái này ai đều không muốn làm sống. Đương nhiên những người đó làm nàng lại đây cũng không phải làm nàng cấp Lý Tĩnh Di xem bệnh, mà là làm nàng trợ thủ. Ai làm cho bọn họ tiến vào thời điểm Hoa Vinh Nguyệt liền ở nơi đó xủy đậu nành khối tử, nhìn tựa như cái đánh tạp. Nàng đem làm tốt cơm trang tới rồi một cái hộp nhỏ, hộp không quá lớn, nếu không không hảo từ cửa sổ khẩu đưa. Hôm nay Vạn Phù Liên bị này mấy cái đột nhiên tiến vào người làm vô tâm tình nấu cơm, cho nên cơm đều là Hoa Vinh Nguyệt chính mình chắp vá làm, từ bên kia đưa qua đi thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt cùng tiểu cô nương đôi mắt nhìn nhau một chút. Bên cạnh có hai cái hình thể cao lớn nam nhân nhìn. Hoa Vinh Nguyệt không nghĩ gây chuyện, chỉ là an tĩnh đem cơm đưa qua. Lại thấy trong phòng tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng ở trong phòng trộm đem nón cói cấp hái được. Hoa Vinh Nguyệt cũng thấy Lý Tĩnh Di đôi mắt. Lý Tĩnh Di có một đôi đặc biệt đẹp đôi mắt. Cùng Hoa Vinh Nguyệt loại này thon dài hình đôi mắt bất đồng. Nàng đôi mắt tròn tròn, chỉ có khóe mép chỗ có điểm thượng kiều, là một đôi phi thường có sức sống, cũng thực đáng yêu đôi mắt. Hết chương.